kỳ thực đều trong bóng tối bồi dưỡng mình đệ tử trẻ tuổi, vì tương lai làm chuẩn bị, thiên hạ hỗn loạn, đại phái đảm đương, luôn luôn là mấy đại môn phái trách nhiệm, không phải ta khoe khoang, pháp thuật hiệp hội tuy rằng khống chế toàn cục, nhưng cũng không làm gì được mấy đại môn phái, thế nhưng núi Đào Hoa nói như vậy, gặp vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì, nói rằng, pháp thuật hiệp hội còn có thể diệt môn hay sao, cái kia ngược lại không biết, có điều thông suốt quá các loại thủ đoạn chèn ép tiểu nhân môn phái, để bọn họ không cách nào đặt chân, lấy núi Đào Hoa thực lực, muốn cùng pháp thuật hiệp hội chống lại, quả thực chính là châu chấu đá xe. Đại gia khởi đầu đều cảm thấy không hiểu ra sao, Long Hổ Sơn phái người đi vào điều tra, phát hiện một cái tình huống, Đạo Uyên chân nhân hoảng một cái khí, nói rằng, núi Đào Hoa trên, tự hồ đến rồi một cái người xa lạ, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương tâm tình bị điều động lên, đều đàng hoàng trịnh trọng địa nghe hắn nói, một cái người xa lạ, vào ở núi Đào Hoa trên, có người nói chiếm cứ trưởng giáo Sơn Hà chân nhân tu, cả ngày tu luyện, xưa nay không xuống sơn, đây chính là quãng thời gian trước sự, núi Đào Hoa đột nhiên phát sinh bản dập, vô cùng có khả năng cùng vị này người xa lạ có quan hệ, Mao Tiểu Phương nói, lẽ nào là núi Đào Hoa có cái gì quá trên trưởng giáo loại hình xuất quan, rất nhiều môn phái trưởng không dậy nổi đợi được chết rồi lại thoái vị, đều sẽ ở khi còn sống thoái vị cho hậu nhân, chính mình trốn đi thanh tu, những người này ở thanh tu thời điểm, đều rất già, tu luyện cũng đều đạt đến bình cảnh cùng hạn mức tối đa, trên căn bản coi như lại khổ tu bao nhiêu năm, cũng sẽ không có cái gì đột phá, có điều phàm là luôn có ngoại lệ, cũng có một chút lão gia hỏa ở trong núi chuyên tâm tu hành 10 năm 8 năm sau khi, một lần tỉnh ngộ, đột phá cảnh giới mới, một môn phái thực lực, so với chính là thực lực tổng hợp, có điều hạn mức tối đa nhưng là quyết định bởi với trong môn phái mạnh nhất người cảnh giới, rất nhiều bên trong môn phái nhỏ nhiều nhất chỉ có một hai vị thiên sư, nếu như đột nhiên có thêm một chỗ tiên, lập tức sẽ bộc lộ tài năng, có tư cách tham gia mấy đại môn phái hoạt động và hội nghị, giả như ra một vị linh tiên, càng không cần phải nói, chí ít tại đây linh tiên bỏ xuống trước, ở pháp thuật giới cũng sẽ nắm giữ tương đương địa vị, bởi vậy, núi Đào Hoa này cử chỉ khác thường cùng đột nhiên thêm ra đến người xa lạ, mới sẽ làm Mao Tiểu Phương cảm thấy có phải là trong núi đột nhiên có thêm cái gì bất thế ra cường giả. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2162, 2144 Diệu Tâm Thiên Sư 3. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói, nên không phải, thứ ta nói thẳng, núi Đào Hoa chỉ là một cái trung đẳng môn phái. Bất kể là công pháp vẫn là pháp khí các loại phương diện, cũng không có cách nào cùng mấy đại danh sơn so với, phong thủy cũng là như vậy, không có khả năng lắm xuất hiện đặc biệt gì cường giả. Thứ hai, núi Đào Hoa nếu dám phát sinh bản dập, triệu tập thiên hạ đồng môn, thủ đoạn lớn như vậy, coi như ra cường giả, cũng phải là linh tiên bài vị, ta không tin núi Đào Hoa có thể dựng dục ra linh tiên, Mao Tiểu Phương cũng không chút nghĩ ngợi địa trả lời, cái này không thể nào. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhưng là trầm ngâm không nói, một lát nói rằng, hai vị sư huynh, ở trước đây, pháp thuật giới có hay không cái này truyền thống, hai người đồng thời lắc đầu, đừng nói không cái này truyền thống, thủ tịch đệ tử thuyết pháp này trước đây cũng là không có, không biết núi Đào Hoa tại sao đột nhiên có loại này đề pháp, Diệp Thiếu Dương nói, ở ta thời đại kia, là có. Huynh đệ ta chính là pháp thuật giới thủ tịch đệ tử tuy sau đó tới tổng bị người phủ định. Chính ta cũng không thực sự, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ một cái trán, hỏi Đạo Uyên chân nhân, ngươi nói người xa lạ kia xuất hiện ở núi Đào Hoa thời gian, là bao lâu trước? Đạo Uyên chân nhân suy nghĩ một chút nói, nghe nói là có nửa tháng khoảng chừng, trái phải, không tới 20 ngày, không tới 20 ngày, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, cái kia không đúng là ta đi tới thế giới này thời gian sao, làm sao sẽ như vậy xảo, hơn nữa thủ tịch đệ tử thuyết pháp này, xác thực là có chút siêu trước Đạo Uyên sư huynh. Núi Đào Hoa ở nơi nào? Ở Hàng Châu, ta muốn đi Hàng Châu. Diệp Thiếu Dương như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, đồng thời nói ra chính mình hoài nghi, hắn cũng đoán không được cụ thể là tình huống thế nào, nhưng luôn cảm giác núi Đào Hoa lần hành động này, còn có cái kia đột nhiên thêm ra đến cường giả bí ẩn, cùng chính mình tự hồ có một loại nào đó quan hệ. Bốn người đồng thời thương lượng lại, cuối cùng cảm thấy, Diệp Thiếu Dương đi tới căn bản không có, hắn ở thế giới này không có thân phận. Phỏng chừng căn bản không thấy được đối phương, hơn nữa núi cao đường xa, không phải nói đến liền có thể đi, vẫn là ta giúp ngươi đi một chuyến đi. Đạo Uyên chân nhân đạo, ta tuy rằng ở trong gia tộc không được coi trọng, cuối cùng cũng coi như là Long Hổ Sơn Thiên Sư, có thân phận này, ta đi nên dễ nói chuyện một điểm. Ta giúp ngươi đi một chuyến, điều tra một chút thân phận của người này. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói, cái kia nhiều thật không tiện. Đạo Uyên Chân Nhân cười nói, ngươi và ta là huynh đệ, có cái gì tốt khách khí. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một hồi, nói rằng, ngươi là ta lão tổ. Đạo Uyên Chân Nhân cười to, nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không riêng chính là ngươi đi, Long Hổ Sơn cũng muốn làm rõ là xảy ra chuyện gì. Chờ ta điều tra sau khi đến tìm ngươi, tương lai cùng đi tham gia Long Hoa biết, Long Hoa gặp thời gian nào, đầu tháng sau 8, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lại cảm tạ Đạo Uyên Chân Nhân. Đạo Uyên Chân Nhân đến phòng ngủ bên trong đi ngủ một giấc, sau đó liền đi người. Diệp Thiếu Dương ba người đưa hắn lúc đi, ở trên đường nghe được sức bùng nổ tin tức, Ngũ Thông Thần bị âm ti bắt đi. Diệp Thiếu Dương mọi người nghe được biết, hết thảy đều với bọn hắn sắp xếp gần như, Ngũ Thông Thần bị âm ti bắt đi tin tức, là Ngô Xảo mang về, dân bản xứ không tin, đi cốc phong trên tìm tới Trần Lão Hán, kết quả biết được hắn bị âm thần báo mộng kết quả, rất nhiều người lớn tuổi khóc lớn đại náo, dẫm chân thở dài, đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là cảm khái, nhân loại chính là như vậy một loại động vật, rất nhiều nơi không có núi thần thổ địa phù hộ, cũng có thể quá khỏe mạnh, chỗ này bởi vì luôn luôn có núi thần phù hộ, đột nhiên không có, liền không biết làm sao mà qua nổi. Mỹ Hoa trước mới vừa hợp nhất Tam Túc Kim Thiềm bọn thủ hạ, muốn chạy trở về sắp xếp bọn họ, tạm thời trước tiên cùng Diệp Thiếu Dương cáo biệt. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đồng thời ở trên đường đi dạo một vòng, về khách sạn thời điểm, ở tiệm ăn bên trong gặp phải hai người, chỉ tên muốn tìm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương với bọn hắn hàn huyên một hồi mới biết, hai người này là phụ thân của Ngô Xảo phái tới, nghĩ khả năng là Ngô Xảo cùng cha nàng nhắc tới chính mình, cũng không chuyện xấu gì, liền để Mao Tiểu Phương ở tại khách sạn chờ, theo quá khứ, trên đường cùng hai người tán gẫu, Diệp Thiếu Dương mới biết, Ngô Xảo nhà là trên trấn thân sĩ vọng tộc, rất có tiền, ở trên trấn đảm nhiệm công văn, cũng chỉ là làm cái nhàn chức, muốn vì trên trấn bách tính làm càng nhiều sự. Ngô Xảo nhà ở trên trấn phương bắc một ngọn núi pha trên, một cái phi thường khí thế ba tầng tòa nhà, Diệp Thiếu Dương sau khi đi vào, bị mang tới phòng khách, một cái nam tử lập tức tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Diệp Thiếu Dương trước gặp hắn, biết hắn chính là phụ thân của Ngô Xảo, tự giới thiệu mình gọi Ngô Thiên Nhạc, rất nhiệt tình địa xin mời Diệp Thiếu Dương đi phòng khách, sau đó gọi người châm trà, cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm lên. Diệp Thiếu Dương cũng không biết hắn tới tìm mình mục đích, hãy cùng hắn ứng phó rồi vài câu, một lát sau, Ngô Thiên Nhạc sai khiến đi rồi người hầu, để Diệp Thiếu Dương chờ, chính mình đi tới nội thất, chỉ chốc lát đem Ngô Xảo mang ra ngoài, sau đó đem hai bên môn đều đóng kỹ. Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, hai cha con liền đồng thời quỳ gối Diệp Thiếu Dương trước mặt, cảm tạ Diệp tiên sinh cứu con gái của ta. Ngô Thiên Nhạc hết sức kích động, phải cho Diệp Thiếu Dương dập đầu, Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn, mau chóng tới đem bọn họ cha và con gái nâng dậy đến, nhìn Ngô Xảo một cái nói, ta không phải để ngươi không cần nói cho người nhà sao, vậy ta không nhịn được, Ngô Xảo đỏ mặt lẩm bẩm nói rằng. Ngô Thiên Nhạc thấp giọng nói, Diệp tiên sinh yên tâm, vì con gái của ta, chân tướng ta tuyệt đối không nói. Cảm tạ Diệp tiên sinh vì là tiểu cây râm khiết, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta Ngô mổ người cái gì cũng không nói, nhưng lại sử dụng chỗ, vạn tử không chối từ. Diệp Thiếu Dương nâng dậy hắn, nói rằng, ta nghe ngươi nói chuyện cũng là người đọc sách, có điều trước mang Ngũ Thông Thần lựa chọn cô nương chính là ngươi đi, kết quả tuyển chọn chính là nhà ngươi con gái, nếu như tuyển chọn người khác, ngươi vào lúc này phỏng chừng cười trên sự đau khổ của người khác đây. Cười trên sự đau khổ của người khác không dám, có điều đúng là chỉ có luận đến chính mình, mới rõ ràng trong đó thống khổ. Ngô Thiên Nhạc thở dài, lập tức cười một cái tự dễu, lần này thật là làm cho ta nhà tranh đốn mở, cùng với dựa vào sơn thần, kỳ thực càng nên dựa vào chính là chính mình. Diệp tiên sinh, ta dự định mua lại ngọn núi kia, dựng thành một cái kiểu mới lớp học, để trên trấn hài tử đi học, những hài tử này có văn hóa, tương lai có thể trở về báo cho đại gia, có thể so với một vị sơn thần hữu dụng nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương đối với hắn ý nghĩ này cấp cho tương đương đánh giá cùng chống đỡ. Buổi tối Ngô Thiên Nhạc lưu Diệp Thiếu Dương ăn cơm, Diệp Thiếu Dương chối từ không được, không thể làm gì khác hơn là để hắn phái người đi đem Mao Tiểu Phương cũng gọi là đến rồi. Ba người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trong bữa tiệc Ngô Thiên Nhạc hỏi hai người bọn họ hôn sai phối tình huống, hai người lẫn nhau nhìn, đều hiểu Ngô Thiên Nhạc ý tứ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, ta có đối tượng. Mao sư huynh là người cô đơn, đang lo không ai với hắn tới. 2.2.

cái thời đại này còn rất bế tắc, tiếng Anh không phổ cập, coi như là ok, cái này bình thường nhất từ, ở thời đại này cũng không có người nào biết. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2165, 2147 Khổng Tước Minh Vương 1. A. Gặp một chút, ta ở thành phố lớn trải qua. Diệp Thiếu Dương cho nàng lại rót một chén trà, nói rằng, không tán gẫu cái này, nói cho ta một chút, cái kia cổ mộ đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai cổ mộ, ta. Trước tiên đi gian phòng một hồi, làm gì? Diệu Tâm không để ý đến hắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, cầm trước ông chủ cho chìa khóa, đi tới sát vách, nàng làm gì đi tới? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, còn dùng hỏi, thuận tiện đi tới. Mao Tiểu Phương lườm hắn một cái, ồ. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng le lưỡi một cái, Tào Vũ Hưng hai chân tréo ngoảy ngồi ở trên băng ghế, cùng Mao Tiểu Phương bắt chuyện lên, Mao Tiểu Phương là Thiên Đạo Tông đệ tử, tuy rằng không phải mấy đại môn phái, có điều là đường hoàng ra dáng truyền nhân, hắn đã nhận định Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử ngoại môn, trong nội tâm thực sự không lọt mắt, lại muốn tìm người tán gẫu, liền lựa chọn Mao Tiểu Phương, có điều bởi vì Diệp Thiếu Dương duyên cớ, Mao Tiểu Phương đối với Tào Vũ Hưng thực sự nhìn có chút không lên, không thế nào phản ứng hắn. Tào Vũ Hưng bị mất mặt, biết rồi Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương là một nhóm, cũng lười hàn huyên, một lát sau, Diệu Tâm trở về, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói tới chính sự, hỏi Diệp Thiếu Dương hai người, không biết các ngươi nhìn ra chưa, cái kia cốc cốc vị trí thung lũng xu thế, là một chỗ long mạch, Diệp Thiếu Dương hai người gật đầu, vậy các ngươi có biết, Hoa Hạ tổng cộng có bao nhiêu điều long mạch, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Mao Tiểu Phương trước tiên nói, 11 cái long mạch, đều ở Côn Luân Sơn cùng Dư Mạch trên, hơn nữa đều bị Chu Nguyên Chương đóng kín, còn lại mấy cái để Thác Tử nhập quan thời điểm che, có một cái ở Liêu Đông. Truyền thuyết nổ nhĩ cáp xích chính là dựa vào này điều long mạch quật khởi. Diệu Tâm gật đầu một cái nói rằng, Đại Thanh Phong cái kia mấy cái long mạch, chính là ta tổ tiên phong. Ta tổ tiên, là nước Đại Thanh Sư. Lời vừa nói ra, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là Mãn người. Mao Tiểu Phương nói, ta là người Hán, nhưng ta tổ tiên là nước Đại Thanh Sư. Khang Hy hướng bắt đầu, không tính là Hán Giang chứ, không tính, đương nhiên không tính. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đều biểu thị không tính, dù sao khi đó Mãn người đã nhập quan, sinh ở thời đại kia, vì là triều đình làm việc đó là hết cách rồi, xem Ngô Tam Quế, Thi Lan làm như vậy quá Hán thần lại cho Thác Tử bán mạng, mới tính được là trên là Hán Giang, nói Mãn người nhập quan, dựa vào chính là phong thủy, đây là không thực tế. Có điều Mãn người nhập quan sau khi, xác thực lo lắng có người Hán cướp giật Giang Sơn, vì lẽ đó từ Khang Hy hướng bắt đầu, liền ra lệnh cho ta tổ tiên, đến các nơi long mạch, diễn ra mấy triều, cuối cùng cũng coi như tìm tới cũng hủy hoại phần lớn long mạch. Nơi này long mạch, chính là trong đó một cái, bất quá khi đó phong thủy đã phá hủy, không biết có hay không là tiền nhân gây nên, hơn nữa ta tổ tiên trắc ra ngọn núi này trung gian có một ngôi mộ lớn, lúc đó rất tò mò chôn chính là người nào, liền dưới mộ kiểm tra, lúc đó ở chủ mộ thất bên ngoài, liền đã phát hiện rất nhiều cơ quan, hơn nữa phía dưới tà khí hành sinh, ta tổ tiên sợ có quái dị, lúc đó dẫn theo rất nhiều người xuống, có ít nhất gần trăm cá nhân, ở mở ra mộ đạo cơ quan sau khi đồng thời xuống, kết quả, chết hết ở bên trong, lúc đó ta tổ tiên là hai cha con đồng thời dưới mộ, cha già đem hết toàn lực, đem nhi tử đưa đi ra, hắn sau khi đi ra, liền triệu tập pháp thuật giới cùng người, đồng thời dưới mộ, ở chủ mộ đạo bên ngoài bày xuống một cái đại trận, đem bên trong tà vật phong ấn lên. Lại sẽ mộ đạo từ bên ngoài chữa trị, phong tỏa lại, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra dấu vết, lại phá hủy phong thủy của nơi này, trình độ nhất định có thể sợ bị người tìm tới. Nói tới chỗ này, Diệu Tâm dừng lại một chút, uống một hớp, Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy tò mò hỏi, trong mộ có cái gì tà vật, luyện thi vại. Diệu Tâm chậm rãi phun ra ba chữ này, lập tức lại bổ sung, bị tà vật chiếm cứ luyện thi vại, cái gì? Mao Tiểu Phương vừa nghe liền gọi lên. Luyện thi vại bị tà vật chiếm cứ. Cái kia, Diệu Tâm nghe hiểu ý của hắn, nói rằng, luyện thi vại bản thân liền là thiên hạ hiếm thấy tà khí, nếu như bị tà vật chiếm cứ, quả thực không dám tưởng tượng. Theo ta gia truyền hạ xuống manh mối, này trong mộ tà vật, là một con yêu vương, các ngươi có từng nghe nói qua năm đó luyện thi vại xuất thế sự, Mao Tiểu Phương lập tức gật đầu, nói, nghe nói qua, nói là một con luyện thi vại bị một cái yêu vương được. Vốn là muốn dùng nàng để tu luyện, kết quả mình bị luyện thi vại phản vệ, bị hấp thu sau khi, linh trí cũng bị luyện thi vại tà khí khống chế, trở thành tà linh. Có điều, sau đó không phải phá hủy sao, ta cũng nghe nói là phá hủy, cái này bàn xử án, thời gian xa xưa, liền không rõ ràng, có điều này trong mộ chôn luyện thi vại, nên chính là này một con, có điều ta tổ tiên dưới mộ thời điểm, luyện thi vại nơi đang ngủ đông trạng thái, chỉ là thức tỉnh không ít, bởi vậy hắn mới có cơ hội đem nhi tử đưa ra đến. Diệp Thiếu Dương nghe kinh hồn bạc vía, này cái gì quỷ luyện thi vại, chỉ thức tỉnh không ít, liền giết hàng trăm người, Diệu Tâm cái kia tổ tiên, nếu là nước đại thanh sư, nghĩ đến cũng là công tham tạo hóa, lại bị bức ép hy sinh chính mình, đem nhi tử đưa ra đến, này luyện thi vại bên trong tà linh nếu như hoàn toàn thức tỉnh, nào sẽ là khái niệm gì? Diệu Tâm nói tiếp, sau đó, ta vị kia sống sót tổ tiên, chính là vị kia phụ tử bên trong nhi tử, liền phụ thân thi thể đều không có đào móc ra, liền đem cổ mộ phong tỏa lên, đồng thời lưu lại nói đến, nhà mỗi một đời hậu nhân, đều muốn phụ trách tòa này cổ mộ phong ấn, để tránh khỏi để luyện thi vại tái hiện nhân gian, mối họa vô cùng. Mấy chục năm trước, ông nội ta vào lúc ấy, nơi này đuổi tới động đất, tầng ngoài phong ấn nới lỏng, hắn bất đắc dĩ, vừa vặn một lần nữa phong ấn, đồng thời che tam túc kim thiềm vì là sơn thần, làm cái hoạt mắt trận vị trí, vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Nói đến đây, nàng nhìn chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương, ý tứ tự mình nói xong, Diệp Thiếu Dương hai người trầm ngâm lên, tiêu hóa nửa ngày, cuối cùng cũng coi như rõ ràng tòa này cổ mộ ngọn nguồn. Diệp Thiếu Dương nói rằng, có điều ngươi nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không nói, tòa này cổ mộ mộ chủ nhân là ai? Diệu Tâm bên người mang theo một cái dệt len bao, ở thời đại này rất là thời thượng, là thành phố lớn mới có đồ vật, có điều ở trong mắt Diệp Thiếu Dương lại có vẻ phục cổ. Diệu Tâm từ trong bao lấy ra một cái tiểu vật, thả ở trên bàn, Diệp Thiếu Dương hai người lập tức nhìn chăm chú nhìn lại. Đây là một khối tứ phương ngọc ấn, màu trắng bên trong có chút hiện ra lục, óng ánh long lanh, ở dầu hỏa dưới đèn bày đặt lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Này ngọc ấn có đứa nhỏ to bằng nắm tay, mặt trên có điêu khắc, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, giật nảy cả mình, ngọc ấn mặt trên là một cái bàn long, chỉ là nhìn qua chạm trổ liền rất tinh tế, giống y như thật, đây là hoàng đế dùng qua. Diệp Thiếu Dương phản ứng là nhanh, ở chính mình thời đại kia, long hình điêu khắc tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng ở cổ đại, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, long hình như đồ vật tuyệt đối là không ai dám dùng, không phải vậy vậy thì là tội chết. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2166, 2148 Khổng Tước Minh Vương 2. Coi như ở thời đại này, đại thanh vong, nhưng dân gian loại này tập tục cũng không chuyển biến lại đây. Sẽ không có người điêu khắc long hình như vật, hơn nữa vật này nhìn qua liền rõ ràng một loại cổ điển cảm giác, hẳn là đồ cổ. Diệp Thiếu Dương bởi vậy lớn mật địa nói ra suy đoán, không sai, vật này, lúc đó chính là ta cái kia tổ tiên từ trong cổ mộ mang ra đến vật duy nhất, vẫn truyền tới trong tay ta. Diệu Tâm nói rằng, chuyện này, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Không có, lúc đó bởi vì quá mức vội vàng, không có cách nào kết luận cổ mộ niên đại cùng, lại gặp phải biến cố. Ta tổ tiên chỉ là đem vật này mang ra ngoài, là nghĩ thông suốt quá nó đến suy đoán cổ mộ. Sau đó chung quanh tìm chứng cứ, mới biết đây là Tống Độ Tông Triệu năm đó dùng qua ấn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, Ngọc Tỷ, không phải Ngọc Tỷ, là Triệu Thường Ấn. Diệu Tâm nói, đem Ngọc Ấn vượt qua đến, Diệp Thiếu Dương xem đến phía dưới viết Thái Ất Huyền Môn, bốn chữ, nhất thời cả kinh, làm sao sẽ là bốn chữ này. Diệu Tâm nói rằng, Tống Độ Tông tín đạo. Đây là bên cạnh hắn mang thường ấn, thưởng thức, dùng ở một ít không phải chính quy địa phương. Mao Tiểu Phương đang trưng cầu Diệu Tâm đồng ý sau khi, đem ngọc ấn cầm trong tay, thưởng thức một hồi, lẩm bẩm nói rằng, cái này chẳng lẽ đúng là Tống Độ Tông đồ vật. Diệu Tâm nói, đương nhiên sẽ không giả bộ, vậy này cổ mộ chủ nhân, là Tống Độ Tông. Mao Tiểu Phương cả kinh hai mắt trợn thật lớn, Diệu Tâm lắc đầu nói rằng, cũng không phải, theo ta tổ tiên kiểm chứng, tòa này mộ chủ nhân. Là Tống Độ Tông Triệu một cái tử tôn, họ tên không biết, Tống Độ Tông tử tôn. Mao Tiểu Phương sửng sốt, Diệu Tâm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời nói, đợi lát nữa, cái kia. Các ngươi nói cái gì, Tống Độ Tông là ai? Tha thứ A, ta người này không văn hóa, ba người đồng thời cho hắn một cái lườm nguyết. Mao Tiểu Phương giải thích, Tống Độ Tông Triệu, xem như là Nam Tống trên thực tế chưa đại hoàng đế,

một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên lan can, mặt hướng vách núi, đang tĩnh tọa điều tức, bên người vờn quanh mấy đạo tử khí, trạng vào cánh hoa, ở quanh người hắn vờn quanh, hình ảnh nhìn qua lộ ra một luồng trang nghiêm cùng thần bí. Tấu chương xong, nước thái tối ngực nữ người dẫn chương trình hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khác. Xin mời quan tâm uy chắc công chúng hào online xem, mây nữ xuống 1, nhấn lâu 3 giây phục chế, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2167, 2149 báo mộng 1. Lên núi vị đạo sĩ này là Sơn Hà chân nhân, trên đỉnh ngọn núi này một vùng vốn là hắn chuyên môn tu, nhưng hiện tại hắn nhưng không có tư cách đi tới, bởi vì hiện tại trên đỉnh ngọn núi đã tọa tu hành chính là lão tổ Tông Thanh Ngư tổ sư. Sơn Hà chân nhân không dám quá khứ, cách thật xa liền quỳ xuống, quá nửa nén hương thời gian, Lý Hạo Nhiên mở mắt ra, quanh thân những người màu tím dường như cánh hoa bình thường linh khí tất cả đều hội tụ ở trên tay trái, mãi đến tận hoàn toàn bị hút vào, Lý Hạo Nhiên giơ tay lên, chuyển động cổ tay, cảm thụ một hồi cổ tay biến hóa, vẫn tính thỏa mãn, sau đó cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Sơn Hà chân nhân dập đầu cái đầu, nói rằng, khởi bẩm tổ sư, hôm nay lại có người để van cầu thấy lão tổ, ồ. Lý Hạo Nhiên nói, người đến không bình thường, từ khi bản dập phát tán ra sau khi, gần nhất vẫn có pháp thuật giới người đến đây tìm hiểu tin tức, biết được núi Đào Hoa có thêm một cái cường giả bí ẩn sau khi, dồn dập khiêu chiến, Lý Hạo Nhiên ra với mục đích của chính mình, ai đến cũng không cự tuyệt, đem những cái được gọi là cường giả hết mức đánh bác, chuyện này, Sơn Hà chân nhân cùng môn phái trên dưới đều là rất thoải mái. Dù sao núi Đào Hoa bản thân chỉ là một cái không lớn không nhỏ môn phái, lần này Lý Hạo Nhiên tọa trấn, cũng là núi Đào Hoa dương danh cơ hội, Sơn Hà chân nhân đối với Lý Hạo Nhiên nói gì nghe nấy, vô cùng nhỏ tâm địa hầu hạ vị lão tổ tông này, về tổ sư, lần này đến người, không tầm thường, sáu đại tông phái người, Sơn Hà chân nhân lắc lắc đầu, Lý Hạo Nhiên nói, nếu không phải, nhưng có cái gì đáng giá hoang mang, Sơn Hà chân nhân nói, tổ sư A, người này tuy rằng không phải sáu đại tông phái người, danh tiếng nhưng thậm chí che lại bọn họ, hôm nay tới vị này, là pháp thuật hiệp hội ác một vị cao nhân, Tinh Nguyệt Nô đại đệ tử Công Bằng, ở pháp thuật giới cũng là nói một không hai nhân vật, coi như là mấy đại tông phái tông sư cũng phải để hắn mấy phần, hắn tính cách tùy tiện, hôm nay đến, chỉ rõ muốn cùng tổ sư giao thủ, không biết tổ sư, hắn đã đến rồi. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía sơn đạo, ở chuyển biến nơi có một mảnh tử trúc lâm, Sơn Hà chân nhân cũng quay đầu nhìn sang, cái gì cũng không nhìn thấy, một trận lá trúc vang động, một người đẩy ra cây trúc đi ra, là một cái vóc người thon dài mặt đen nam tử, sải bước, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc mang theo một tia bỗng nhiên ngạo khí, nhìn chính là tùy tiện người, Sơn Hà thật người nhất thời có chút khó chịu, đứng dậy nói rằng, Côn Bằng sư huynh, núi này đỉnh là chúng ta phái cấm địa, ngươi như thế tự tiện xông vào, hình như có không ổn đâu, đắc tội. Bần đạo đợi nửa ngày, đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một lần ngươi trong môn phái vị cao nhân này. Côn Bằng trực tiếp đi tới, cũng không nhìn Sơn Hà chân nhân, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, đối với Lý Hạo Nhiên chắp tay, nói, không biết cao nhân xưng hô như thế nào, Lý Hạo Nhiên từ từ đi ra đình, cũng không trả lời, nói rằng, nghe nói các ngươi pháp thuật hiệp hội gần nhất tiếp quản nhân gian pháp thuật giới, không dám, chỉ là nhân gian đại loạn, pháp thuật hiệp hội đến đây dẫn dắt chư vị. Góp ý loạn như Côn Bằng đáp, trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn cùng đắc ý. Lý Hạo Nhiên nói, nhân gian pháp thuật giới trải qua mấy ngàn năm vẫn không có tuyệt diệt, lúc nào cần các ngươi phải pháp thuật hiệp hội đến nhúng tay. Côn Bằng nở nụ cười hai tiếng, vậy cũng chỉ là nhân gian không mới, bằng không làm sao chuyển động pháp thuật hiệp hội. Thấy Lý Hạo Nhiên không nói, lại nói, các hạ là núi Đào Hoa người, ta từng ở nhân gian. Lý Hạo Nhiên nói câu không đầu không đuôi, lập tức hỏi, ta nghe y vào bốn nói Tinh Nguyệt Nô môn hạ lục tử, pháp lực cực sâu, ngươi là một người trong đó, bần đạo chính là. Côn Bằng nở nụ cười, ta hôm nay đến núi Đào Hoa, cũng muốn lĩnh giáo tiền bối nhân gian phép thuật, ngươi không tư cách. Lý Hạo Nhiên từ tốn nói, Côn Bằng sắc mặt thay đổi, nói, tiền bối là xem thường ta pháp thuật hiệp hội. Sơn Hà chân nhân vừa nghe, trong lòng có chút lạnh lẽo, hiện nay lúc này tiếc, coi như là sáu đại tông môn, cũng không dám quá đắc tội pháp thuật hiệp hội, Côn Bằng lại là pháp thuật hiệp hội người tâm phúc, Lý Hạo Nhiên chậm rãi đi tới, nói, Hiên Viên thị bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng ngươi không phải, Côn Bằng lạnh rên một tiếng, nghe tiền bối cơn giận này, tự hồ hiểu rất rõ Hiên Viên Thị. Lý Hạo Nhiên nâng lên một cái tay, tử quang hiện ra, ở đầu ngón tay vần quanh, nói rằng, năm đó ta theo ta chủ Chu Du quá hư, mở đàn truyền đạo, Hiên Viên Thị tộc hoàn toàn bái phục, coi như sư phụ ngươi Tinh Nguyệt Nô, cũng có điều là một cái vãn bối, ngươi lại là cái thá gì? Côn Bằng hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng nói, tiền bối này da bò thổi đến mức liền lớn hơn, có điều, tiền bối nếu như vậy cao cao tại thượng, lại có chủ nhân, có thể thấy được cũng có điều là cái nô tài, không biết tiền bối chủ nhân là nhân vật như thế nào. Lý Hạo Nhiên nói, ta chủ, là thiên địa đại đạo vị trí, lão tử vì là tam thanh đạo tổ, có thể cho hắn làm nô tài, là trên đời hết thảy người tu đạo mong muốn mà không thể thành sự. Lý Hạo Nhiên cũng lười nói nhiều với hắn, gãy một hồi ngón tay, mấy đạo tử khí bắn ra, trên không trung hình thành một cái tĩnh tự, hướng Côn Bằng đánh tới. Côn Bằng không nghĩ tới hắn nói đánh là đánh, lập tức lùi lại nửa bước, hai tay kết ấn, đọc thần chú, trong tay áo bay ra mấy chục tờ linh phù, trên không trung hình thành phù trận, nỗ lực ngăn trở tử khí, kết quả chỉ là ngăn cản gần như trong nháy mắt, liền bị tử khí đánh rơi, tiếp tục hướng hắn bay tới. Côn Bằng ngẩn ra, hai tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm, Khổng Tước Minh Vương, Diệu Pháp Càn Khôn, lấy tên của ta, bảo hộ ta thân. Một tiếng kêu to, từ Côn Bằng đỉnh đầu bay ra vô số linh quang, ở bầu trời hình thành một con khổng tước hình dạng, hướng Lý Hạo Nhiên bay đi. Khổng Tước Minh Vương, Sơn Hà chân nhân thất thanh gọi dậy đến, không nghĩ tới cái này Côn Bằng tổ sư vẫn là đạo Phật song tu. Lý Hạo Nhiên nghiêng người mà lên, một cái tay trên không trung liền họa mấy lần, hình thành một cái dị thể môn tự ở lòng bàn tay hiện lên, hướng cái kia linh khí biến thành khổng tước đánh xuống đi. Côn Bằng cũng sử dụng hoàn toàn pháp lực điều khiển khổng tước hình thể, hướng Sơn Hà chân nhân lòng bàn tay phù văn va tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sơn Hà chân nhân bị dư âm quét đến, vội vàng vận khí ngăn cản, chờ dư âm quá khứ, nhìn chăm chú nhìn lại, Lý Hạo Nhiên một cái tay kề sát ở Côn Bằng đỉnh đầu chính giữa, lòng bàn tay tử khí ẩn hiện. Côn Bằng một mặt mộng, tự hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì, bên người linh khí hóa hình bay xuống, như là khổng tước lông chim, chính là con kia bị hắn dùng linh khí triệu hoán mà thành Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương pháp quyết sâu không lường được, có điều ngươi chỉ học gia lông. Lý Hạo Nhiên âm thanh rất lạnh, Côn Bằng giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, đỏ cả mặt, thế nhưng không dám động đậy, bằng không chỉ cần Lý Hạo Nhiên tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hắn liền muốn nguyên thần đều diệt. Tiền bối thủ đoạn, bần đạo lĩnh giáo. Côn Bằng bị bức ép ra như thế một câu xin tha, ngươi làm như ta không dám giết ngươi. Côn Bằng ngẩn ra, nói, tiền bối giết ta, chính là thực tội với pháp thuật hiệp hội, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2168, 2150 báo mộng 2. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt bất biến, nhưng trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, ta không giết ngươi, nhưng ngươi không đáng chết ở trong tay ta, trở lại nói cho Tinh Nguyệt Nô, làm cho nàng tự mình đến. Nói xong, thả tay xuống chưởng, Côn Bằng há miệng, tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng cảm thấy vẫn là đừng nói, chắp tay, hôi lưu lưu xuống núi đi tới, tổ sư uy vũ. Sơn Hà chân nhân tự đáy lòng mà tán một tiếng, nội tâm hết sức kích động, mấy chục năm qua, từ khi nhân gian pháp thuật giới bị pháp thuật hiệp hội khống chế, còn không có gì người dám như thế thống khoái mà đã đánh bại pháp thuật hiệp hội người. Hơn nữa chỉ một chiêu, Sơn Hà chân nhân thăm dò hỏi, tổ sư pháp lực, gần nhất có hay không có khôi phục? Lý Hạo Nhiên nói, ta không chém ba thi, là muốn từ trong luân hồi y vô gia chứng đạo, ta mỗi luân hồi một đời, pháp lực tích lũy, nhưng được thân thể có hạn, cũng không thể hoàn toàn phát huy, bây giờ vì Từ Phúc cùng Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ đành sớm phóng thích một phần, tương lai nhiều hơn nửa luân hồi mấy đời thôi. Sơn Hà chân nhân nghe không hiểu ảo diệu bên trong, suy nghĩ một chút nói rằng, tổ sư, ngươi là lo lắng pháp thuật hiệp hội đối địch với ngài, pháp thuật hiệp hội cũng không phải dễ đối phó. Lý Hạo Nhiên vẫy vẫy tay áo tử, nhưng ngươi ghi nhớ kỹ một điểm, nhân gian phép thuật chi thần diệu cũng không thua với Hiên Viên Thị. Không cần tự ti, nhân gian chỉ có chính mình có tư cách quản, như có người mơ ước, tu sĩ chúng ta sao phải sợ một trận chiến. Sơn Hà chân nhân nằm trên mặt đất, quỳ mãi không đứng lên. Nhân gian, lão quách quan tài phô bên trong, Tạ Vũ Tình, còn có qua qua chờ Bắc Quỷ Liên Minh mấy cái thành viên đều ở. Cái gì? Lão đại mới vừa đi, bọn họ liền muốn mở sẽ chọn ra cái gì tân thủ tịch đệ tử, này toán có ý gì? Qua qua nhảy lên bàn, nhượng lên, lão quách nhún vai một cái, nói, Tiểu Tô bạn học lần này tìm ta đi, chính là nói với ta thương lượng chuyện này làm sao bây giờ, bọn họ hiển nhiên là đó ý. Tạ Vũ Tình nói, các ngươi pháp thuật giới sự ta không hiểu, nhưng là ngoại trừ Thiếu Dương, không ai xứng với cái gì thủ tịch đệ tử chứ. Ai cũng biết, đại đế sắc phong tiểu sư đệ vì nhân gian đệ nhất thiên sư, đừng nói là cái gì đệ nhất đệ tử, coi như ở toàn bộ pháp thuật giới, trên dưới ba đời, cũng tìm không ra hai cái có thể cùng tiểu sư đệ chống lại. Qua qua nói rằng, vậy bọn họ tuyển cái này người nào đệ nhất đệ tử, không phải cố ý đánh lão đại mặt sao, đâu chỉ đánh tiểu sư đệ mặt, cũng là đánh Mao Sơn mặt. Lão Quách trầm ngâm nói, có điều, bọn họ làm như thế, cũng là ra với mình cân nhắc, dù sao Lãnh Ngọc. Chúng ta đều biết, pháp thuật giới mấy đại môn phái chỉ lo Thiếu Dương làm ra quá khích cử động, đến thời điểm toàn bộ pháp thuật giới đều bị liên lụy, đoàn người không lời nào để nói, cái này không phải trọng điểm. Bọn họ cho Tiểu Tô rơi xuống thông báo, để Tiểu Tô lấy đại trưởng giáo danh nghĩa, tuyên bố hủy bỏ tiểu sư đệ trưởng giáo thân phận, trục xuất sư môn, miễn cho tương lai bởi vì chuyển thế quỷ đồng, đem toàn bộ pháp thuật giới kéo vào vạn kiếp bất phục nơi. Ân, đây là bọn hắn nguyên văn. Lão Quách giận dữ nói rằng, lẽ nào có lý đó? Qua qua nhảy lên bàn, lớn tiếng mắng, bọn họ dựa vào cái gì đến quản lão đại sự, dựa vào cái gì đến quản Mao Sơn sự? Lão Quách nói, Bằng Thiếu Dương không ở nhân gian, người đi trà lương, Diệp Thiếu Dương mạnh hơn, dù sao đã là quá khứ thức, hắn bị Từ Phúc mang đi tin tức, đã sớm ở pháp thuật giới truyền ra, cũng không ai biết hắn có thể hay không trở về, nếu như hắn vẫn còn, coi như là đối mặt trước mắt cục diện, toàn bộ pháp thuật giới có can đảm nhảy ra chỉ trích hắn cũng không nhiều, dù sao ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, đắc tội Diệp Thiếu Dương, đắc tội Mao Sơn, hiện tại Thiếu Dương đi rồi. Bên ngoài đối với hắn mặt trái thảo luận, quả thực che ngợp bầu trời, ngoại trừ mấy đại môn phái đúng là vì là pháp thuật giới suy nghĩ ở ngoài, còn lại những người khốn kiếp, tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Lão Quách hừ một tiếng, Thiếu Dương ở thời điểm, những người này từng cái đàng hoàng, hiện tại thực sự là tường đổ mọi người đẩy. Tiểu Thanh lạnh lùng nói rằng, tường còn không cũng đây, lão đại vẫn là gặp trở về. Tiểu Bạch nói, coi như không nhìn mặt mũi, Đạo Phong đại đại mặt mũi cũng không cho sao. Bọn họ như thế đối với lão đại, không sợ Đạo Phong đại đại tìm bọn họ để gây sự. Lão Quách nói, Đạo Phong trên danh nghĩa đã không phải Mao Sơn người, thậm chí đều không đúng người. Ân, không phải là loài người, nhân gian sự, hắn không tư cách quản. Không phải vậy âm ti nhất định sẽ can thiệp, lại nói hắn hiện đang toàn lực đối phó Thái Âm Sơn, căn bản phân không ra tinh lực đến ứng phó nhân gian chuyện như vậy. Hơn nữa, ta nghe nói này sau lưng có pháp thuật hiệp hội sức mạnh, Tiểu Thanh cả kinh, nói rằng, pháp thuật hiệp hội muốn can thiệp nhân gian sự tình, thiên kiếp sắp tới, tam giới đại loạn. Tuy rằng này cái gì chó má thiên kiếp ta cũng không biết ở đâu. Bất quá bọn hắn là nói như vậy, nhân gian khuyết thiếu có thể lĩnh quân nhân vật, pháp thuật hiệp hội nhưng là có cơ hội nhúng tay. Tiểu Thanh nói, lão đại trước đây biểu thị cái gì ứng kiếp người sao, đó là trước đây, hiện tại người khác không ở thế giới này. Còn nói cái gì, ai cũng không biết hắn có hay không còn có thể trở về. Tiểu Thanh cắn cắn môi, oán hận nói rằng, thực sự là trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mỹ Hoa một chút, lôi một hồi tay áo của nàng nói rằng, ngự tỷ ngươi làm sao nãy giờ không nói gì, hồn vía lên mây, nghĩ gì thế, ta đang suy nghĩ lão đại, há, ngươi muốn hắn nghĩ tới cái trình độ này a? Mỹ Hoa mơ mơ màng màng mà gật gật đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng nàng một chút. Nói linh tinh gì vậy, ta là đang suy nghĩ. Nói như thế nào đây, ta mấy ngày gần đây, đều là mơ thấy lão đại, cảm giác rất không chân thực, thật giống là kiếp trước như thế, ta ở dân quốc, hẳn là dân quốc, thấy lão đại rồi, với hắn cùng đi đối phó người nào. Tiểu Bạch không chờ nàng nói xong cũng ngắt lời nói, ngươi nói nhăn gì đó, ngươi là quỷ vực chi hồn, không cần ngủ, làm cái gì mộng a, không phải nằm mơ. Ta hình dung không đúng, là ta ở thổ nạp thời điểm, trong đầu sản sinh đoạn ngắn mà. Mấy ngày nay vẫn luôn là, phản phất là trải qua, rất kỳ quái, có chút cảnh tượng đều rất chân thực. Lão Quách vốn là không có hứng thú nghe các nàng nói bậy, nghe đến đó, không nhịn được trong lòng hơi động, nói rằng, ngươi nhớ tới cái gì, có hay không đặc biệt gì chi tiết nhỏ. Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, hãy cùng nằm mơ như thế, mỗi lần thổ nạp kết thúc, tỉnh lại sau khi, liền không nhớ rõ. Tiểu Bạch nói, ngươi xác định không phải ngươi quá nhớ nhung lão đại rồi, tương tư thành họa, chớ nói nhảm.

ngày hôm nay cũng chính là nói cho các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Tạ Vũ Tình khen, ngươi làm đúng, ta mới mặc kệ cái gì Thái Âm Sơn Mặt Trời Sơn, Thiếu Dương là người, hắn tuyệt không thể đi chịu chết. Còn lại người ở chỗ này cũng dồn dập gật đầu, tuy rằng bọn họ đều là nghe không sợ chết, có điều Thái Âm Sơn cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương. Chưa từng có một người sống có thể từ trong đó chạy trốn, bọn họ đương nhiên cũng không muốn Diệp Thiếu Dương đi chịu chết. Lão Quách trầm ngâm một chút, nói rằng, chờ một chút a, cái kia, nhị đương gia, Diệp Pháp Thiện để ngươi tìm hắn tử tôn đi Thái Âm Sơn làm việc, tại sao nhất định phải là con cháu của hắn đây, hắn liền không nghĩ tới. Hắn tử tôn nếu như là người bình thường đây, qua qua cười nói, ngươi nghĩ ta ngốc sao, ta biết Diệp Pháp Thiện rất lâu, ta tại sao sớm không ra, một mực chờ đến lão đại thành niên trở lại, Diệp Pháp Thiện nói, hắn lúc trước ở luân hồi đạo bên trong lưu lại một giọt cốt nhục, trải qua luân hồi, tái tạo thân thể, đầu thai chính là lão đại, Diệp Pháp Thiện tính chính xác hắn là tiên thiên linh thể, cũng là ứng thiên kiếp ứng cử viên, tư chất đứng đầu thiên hạ, nói cách khác, lão đại có thể có này tu đạo siêu cấp thiên phú, kỳ thực là Diệp Pháp Thiện đã sớm an bài xong, có điều lão đại có thể có ngày hôm nay, không riêng là nhân vì cái này, hắn cá nhân tính cách cũng có rất lớn nguyên nhân sao, cái này liền không phải Diệp Pháp Thiện có khả năng khống chế, chỉ có thể nói là mệnh trời quy, càng là chứng minh lão đại kỳ thực chính là ứng kiếp người. Diệp Pháp Thiện không có tìm lộn, Diệp Pháp Thiện là 2.000 năm trước người, lại có thể số lượng ngàn năm sau khi tử tôn mai phục bút. Làm khá hơn một chút sắp xếp, đồng thời toán ra Diệp Thiếu Dương sinh nhật, để qua qua vào lúc này tìm đến hắn. Không hổ là chém ba thi đại la kim tiên, lão Quách mọi người nghĩ tới chỗ này, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Lão Quách suy nghĩ một chút nói, ngươi chạy ra quỷ vực sau khi, Thái Âm Sơn phái rất nhiều người đến truy sát ngươi, có phải là chính là vì chuyện này? Qua qua gật đầu nói, chính là cái này, Vô Cực Quỷ Vương chỉ lo lão đại thật sự có một ngày gặp đi giết hắn. Vì lẽ đó không muốn để ta ở lại lão đại bên người, lúc này mới 5 lần 7 lượt phái người đến giết ta, có điều sau đó chiến sự vừa mở, hắn cũng không thể chú ý trên ta, hơn nữa hắn khẳng định cho rằng ta đã đối với lão đại nói rồi chân tướng, đem ta tóm lại cũng không dùng, vì lẽ đó hiện tại mặc kệ ta, lão Quách nói, nói cách khác, ngươi biết nói sao tiến vào Thái Âm Sơn, qua qua lắc đầu. Thái Âm Sơn chỉ có thể ra không thể vào, thế nhưng Diệp Pháp Thiện nói, chỉ cần lão đại có thể đến Phù Đồ Hải, hắn có biện pháp để lão đại nhận biết được Thái Âm Sơn vị trí, sau đó dùng mấy món đồ, là có thể có biện pháp đi vào. Biện pháp gì? Quách Đại Hiệp, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi biết cái này hoàn toàn vô dụng, đối với mình không chỗ tốt. Lão Quách vừa nghĩ cũng là, thẳng thắn cũng không hỏi. Tạ Vũ Tình tiếp nhận câu chuyện, hỏi, vậy này bên trong có một vấn đề, nếu Vô Cực Quỷ Vương cảm thấy Thiếu Dương là cái mầm họa, tại sao không trực tiếp giết hắn? Như vậy không phải càng thêm dễ dàng, chấm dứt hậu hoạn, qua qua lắc lắc đầu, nói, Vô Cực Quỷ Vương không thể giết lão đại, tại sao? Không ngừng một người đưa ra vấn đề này, qua qua hơi cúi đầu, nói rằng, ta không phải mới vừa nói, có hai cái bí mật sao, để một bí mật bây giờ nói xong. Ngươi hỏi cái này, xem như là thứ hai bí mật, Tạ Vũ Tình tiến lên mang theo lỗ tai mắng, tại đây còn bọc lại, cái gì để một bí mật thứ hai bí mật, mau mau toàn nói hết ra. Ai nha, đau đau đau, chuyện này. Thật sự không thể nói, ta cũng chỉ là mơ hồ biết một ít, nếu như ta nói rồi, ta đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Qua qua rất là làm khó dễ, tại sao không thể nói, ai cũng sẽ không nói ra đi. Tạ Vũ Tình bám vào lỗ tai không tha, qua qua không thể làm gì khác hơn là thi pháp văng ra tay của nàng, xoa lỗ tai, mặt mày ủ rũ mà nói rằng, không phải sợ các ngươi nói ra, ta lúc đó lập xuống độc thề. Chuyện này tuyệt đối không nói ra đi, lấy này thiết một cái nguyền rủa, một khi nói ra, nguyền rủa đạt thành, ta gặp tu vi mất hết, đánh về nguyên hình, có nghiêm trọng như thế. Tạ Vũ Tình hồ đồ mà nhìn hắn, có hay không người biết, làm sao lại đột nhiên bị đánh về nguyên hình cái gì? Lão Quách nói rằng, cái này ngươi không hiểu, đây là sức mạnh nguyền rủa, một khi vi phạm lời thề, nguyền rủa liền sẽ sinh ra, tự động hạ xuống nguyền rủa. Quay đầu liếc nhìn qua qua một cái nói, không thể nói cũng đừng nói rồi, ngươi kiếm có thể nói, tự mình nghĩ nghĩ, qua qua chăm chú suy nghĩ một chút, nói, đại gia khả năng đều sai rồi, liên quan với chuyển thế quỷ đồng. Ân, không phải một yêu bảy các ngươi nghĩ tới như vậy, đó là ra sao, cái kia liền không có cách nào nói rõ, kỳ thực ta cũng là mới biết không lâu, chính là bởi vì bí mật này, Vô Cực Quỷ Vương mới không dám động lão đại, qua qua le lưỡi một cái, liên quan với cái này, cũng đừng hỏi, ta không có cách nào lại nói, chính các ngươi từ từ suy nghĩ, suy đoán chân tướng, nếu như đoán được, không tính ta nói, có điều hiện tại đừng đoán, các ngươi đoán không được, lão Quách nói, ngươi trước hết không đoán, còn nói đệ một bí mật này, cùng Long Hoa gặp đoàn người muốn khai trừ tiểu sư đệ tên tịch có quan hệ gì? Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.